Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1013, truy nã. Nhưng cho dù Tam công chúa muốn tươi đẹp đến đâu, Vương Khai sẽ cho nàng trả thù cơ hội sao? Hiển nhiên là không thể nào. Tam công chúa, người biết tại cái này Chiến Vương thành bên trong, ai là đẹp trai nhất, tư chất mạnh nhất, thiên phú ngưu bức nhất, thân phận địa vị thậm chí lai lịch, đều là chí cao vô thượng tồn tại sao? Vương Khai híp mắt, tại võ quán trước cửa, bước chân dừng lại, bá, nghe thấy lời ấy, Tam công chúa nghiến chặt hàm răng, cũng là cố nén lửa giận dừng bước, nhíu lại lông mày, hung dữ hỏi, ngươi là muốn cho bản công chúa hỏi là ai? Về sau, ngươi tốt nói là ngươi sao? Đương nhiên là bản thiếu gia. Ách, không sai, xem ra ngươi sớm đã phát hiện bản thiếu gia năng lực cùng dự đoán được bản thiếu gia tương lai. Cái kia thật là bản thiếu gia, cũng chỉ có bản thiếu gia mới xứng có được cái kia chút tiềm năng. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Vậy ngươi bây giờ thổi hài lòng sao? Theo bản công chúa hồi cung a. Tam công chúa đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt. Nếu là có thể, thật nghĩ tại chỗ đem Vương Khai cho giết. Rõ ràng hắn mắt đều đã bị mình đâm thủng, vẫn còn có thể đổi một loại phương thức tới thổi. Đơn giản đáng giận cực kỳ. Thiên, đây không phải là vừa mới đi vào tiểu tử kia sao? Tại bên cạnh hắn là ai? Ta mắt mù sao? Cái kia là công chúa. Tam công chúa, ta thao, chẳng lẽ hắn thật là phò mã? Hơn nữa còn là niên kỷ nhất tiểu tam công chúa phò mã. Hừ, việc này, trước đó ta liền biết, không cùng ngươi nói, cũng là muốn nhìn các ngươi một chút chấn kinh bộ dáng. À, còn có ngươi, mới vừa rồi không phải nói, nếu như hắn bất tử, một khi đi ra, ngươi liền muốn cái thứ nhất giết chết hắn sao? Ngươi có thể xuất thủ, đi ngươi tê liệt à, ngươi biết ngươi tê liệt nha. Lan, trong nháy mắt, bên ngoài xếp hàng mấy chục thanh niên nam nữ, đều là nhìn thấy đứng ở trước cửa Vương Khai cùng Tam công chúa. Trong lúc nhất thời, tiếng người huyên náo, kinh hô không ngừng, người nói, người là bản công chúa vị hôn phu, Chiến Vương Vương thất phò mã. Nhưng mà, như thế ngôn ngữ, lại là nghe lọt vào Tam công chúa trong tai, khiến cho nàng suýt nữa tại chỗ phát cuồng. Cực lực áp chế phẫn nộ, cắn răng trầm giọng hỏi một chút, đúng a, ngươi chẳng lẽ quên đi, tại một năm trước đó, ngươi thỏa thích truy cầu bản thiếu gia, lúc ấy chỉ vì ngươi còn vị thành niên, chưa đầy 18, bản thiếu gia mới không có đáp ứng, bây giờ ngươi vừa đầy 18, bản thiếu gia liền đã cùng ngươi tư định chung thân, việc này cũng không phải bí mật gì, ta ái phi. Người đến mức như vậy thẹn thùng sao? Đát, vừa mới nói xong, Vương Khai liền tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong. Trực tiếp cúi đầu, một ngụm thân tại Tam công chúa bên mặt bên trên. Càng là tại nhà ra thời khắc, bẹp dưới, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến hỗn độn võ sư cửu phẩm chi cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả cảnh giới, hỗn độn võ sư cửu phẩm, công pháp không võ kỹ, không trang bị, không khoác lác giá trị, 100 kinh nghiệm, không 3000 điểm kinh nghiệm lại tăng lên 1000, cũng là không quan trọng. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua, chính là thôi động ý niệm đem quan bế, hoàn toàn không có chú ý tới. Bên cạnh cái kia sớm đã dạy ra Tam công chúa. Giờ phút này Tam công chúa đã mắt trợn tròn tại chỗ. Hai mắt thất thần, đại não bên trong trống rỗng, hoàn toàn không có năng lực suy tính. Tựa như đã mất đi thần trí bình thường. Đã bị Vương Khai xảy ra bất ngờ một ngụm, cho thân ngớ ngẩn. Nhất là một câu kia, ta ái phi, đát, hắc hắc. Ngươi còn trẻ rất nha. Vương Khai thấy thế nhe răng một cười. đạt tới hỗn độn võ sư cửu phẩm, đã không cần kiêng kỵ này Tam công chúa. Cho dù khai chiến, cũng có thể đem nhẹ nhõm đánh bại. Dù sao, hệ thống tại cùng cảnh bên trong, chiến lực, thế nhưng là luôn luôn thứ nhất. Bá, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là bước chân một điểm, thân hình tựa như ảo ảnh biến mất không thấy gì nữa. Công chúa, hắn chạy. Xảo Nhi gấp bưng bít lấy miệng nhỏ, trừng mắt đôi mắt đẹp nhắc nhở, lăn lộn, hỗn trướng, phát lệnh truy nã, nhanh chóng phát lệnh truy nã, đem hắn bắt về tới, sống thì gặp người, chết phải thấy xác, tuyệt không buông tha. Lấy lại tinh thần Tam công chúa, vừa muốn truy tìm Vương Khai khí tức, lại phát hiện, căn bản cũng không có một chút tung tích mà theo, tức giận nàng, đã quên đi phải ẩn giấu đi tiểu sự tình, tại chỗ lôi đình tức giận. Cùng lúc đó, đã đi vào Chiến Vương Thành, một cái khách sạn bên trong Vương Khai, căn bản cũng không biết, vừa mới cái kia một thân, cho mình rước lấy nhiều đại phiền toái. Khách quan, ngài còn có hỏi sao? Nếu không có, tiểu tiện đi xuống, trong một gian phòng, một vị tiểu nhị, chính khom người, đầy mặt tiếu dung cung kính hỏi. Ở tại trước mặt, Vương Khai vểnh lên chân bắt chéo, ngồi trên ghế, nghe vậy nhẹ gật đầu, nói ra, không có, người có thể đi xuống. Cái này, khách quan, ngài có phải hay không quên đi cái gì? Tiểu nhị sắc mặt cứng đờ, cầm trong tay khăn lau khoác lên trên bờ vai, khom người, xoa xoa tay hắc hắc một cười, vừa mới nói tới lui ra, hoàn toàn là lời khách sáo. Nhưng ai có thể tưởng đến, Vương Khai căn bản cũng không có để ý tới những việc này. Đã đang tiêu hóa nghe được Chiến Vương Thành sự tình. À, ngược lại là bản thiếu gia hồ đồ rồi. Người đi xuống trước đi. Qua hội, bản thiếu gia từ hội đưa người một món lễ lớn. Làm đáp tạ, Vương Khai khoát tay áo. Cười nhạt nói, cho dù muốn cho tiền bâu ơ. Nhưng bây giờ Vương Khai mới vừa tới đến hỗn độn giới. Cho dù ngay cả nơi này tiền tệ là cái gì, đều là không biết đâu, lại muốn đi đâu có được đâu. Cái này, khách quan, tiểu yêu cầu không nhiều. Tiểu nhị đầy mặt có vẻ khó xử, để ngươi xuống dưới liền xuống dưới, cho ngươi tiêu phí là tình điểm, không cho ngươi thì là bản điểm. Cho tới bây giờ chỉ có khách chủ động ban thưởng, nơi nào có thân là tiểu nhị ngươi, chủ động mở miệng muốn xuống dưới. Vương Khai lắc lắc lông mày, sụ mặt, có chút không vui hừ lạnh nói. Bá, lời vừa nói ra, tiểu nhị sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng cũng chỉ có thể bồi tiếp cười cáo từ rời đi. Ách, mẹ, người không có đồng nào, ngay cả nơi này dùng cái gì khi tiền tệ, cũng không biết, đây con mẹ nó, ném đại nhân. Vương Khai nhếch nhếch miệng, có chút im lặng nhắc tới đường, lệnh truy nã. Ai như nhìn thấy người này, một khi báo cáo, thì có thể nhận lấy vương thất hậu lễ ban thưởng. Khách sạn lầu 1, một vị thân mặc khôi giáp, thân hình khôi ngô, khuôn mặt nghiêm nghị tướng sĩ cất bước mà vào, đem cầm trong tay một trương lệnh truy nã, ba một tiếng đập vào khách sạn trên quầy. Ở sau lưng hắn, càng là theo chân hơn 10 vị thân mặc khôi giáp, tay cầm trường mâu binh sĩ, như thế chiến trận. Cũng là khiến cho khách sạn lầu một bên trong, đang ăn cơm rất nhiều những khách nhân, có chút chấn kinh, trong lúc nhất thời, đều là cứng ở nơi đó. Vương thất vương vệ, tự mình tuyên bố lệnh truy nã. Ta thiên, đây rốt cuộc là cái nào không muốn sống cuồng đồ. Ngay cả vương thất cũng dám trêu chọc. Rất nhiều khách nhân, đều là nhìn thấy những binh sĩ kia trước ngực bên trên một viên đeo trương. Đeo trương vì hình tròn. Bên trong, chỉ có một chữ, chiến vương thành bên trong, có thể đeo như thế huy chương, chỉ có chiến vương vương thất vương vệ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.